Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763 có khác ẩn tình. Chương 763 có khác ẩn tình chương 763 hách tấn di ngũ quan thâm thúy. Mũi đĩnh bạt, màu da trắng nõn, nhưng lúc này nhân quỷ họa ảnh hưởng, hắn đáy mắt thanh ảnh thực trọng. Sấn đến hắn kia làn da tái nhợt không có nửa điểm nhi ánh sáng, bờ môi của hắn khô nứt, trong mắt che kín tơ máu, tóc cũng sơ đến không lớn chỉnh tề, xiêm y nhăn bèo nhèo, tiến vào khi bả vai nội khấu. Cả người như chim sợ cành cong, trạng thái làm như so lúc trước đề đèn người hách minh thiện còn ở tao giống nhau, Triệu Phúc Sinh. Vừa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi suy tư, hách tấn di là bởi vì cáo trạng chi cố đã chịu hách người nhà oán hận. Vẫn là bởi vì có khác ẩn tình tỉ như hắn cuốn vào quỷ án, đáp án thực mau công bố. Hách tấn di sợ hãi rụt rè tiến thính đường trong vòng. Ánh mắt dừng lại ở hách Định Châu trên mặt, tiếp theo hắn cặp kia ảm đạm ánh mắt sáng lên, hướng hách Định Châu vọt lại đây. Thúc phụ cứu ta, thúc phụ cứu ta mệnh, thỉnh thúc phụ xem ở cha phân thượng. Cứu cứu chất nhi đi, hách Định Châu nghiến răng nghiến lợi. Xem hắn ánh mắt mang theo chán ghét cùng âm lãnh, làm cho Triệu Phúc Sinh mặt. Hách Định Châu không tiện lớn tiếng quát mắng, đành phải cường tễ miệng cười. Nhưng hắn trong lòng phẫn nộ, này ý cười có vẻ cứng đờ, nói cái gì nói bậy. Đế kinh tới vị Triệu đại nhân, hiện tại muốn cha này cọc án tử, ngươi chỉ cần một năm một mười cùng vị này Triệu đại nhân thuyết minh án tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không cần giấu giếm. Sau khi nói xong, lại khó nhịn nội tâm oán độc, nói câu, có thể sớm chút đem án tử giải quyết, còn hách ra thanh tĩnh đó là vạn hạnh. Bằng không toàn bộ hách thị tông tộc đều phải hủy ở ngươi trên tay. Hách tấn di nghe hắn ngữ khí bất mãn, trong lòng căng thẳng, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại nghe đế kinh người tới. Hắn sợ hãi rụt rè quay đầu nhìn về phía hách Định Châu sở chỉ phương hướng. Ngay sau đó liền thấy được Triệu Phúc Sinh, nếu là trước đây thời khắc. Hắn tự cao anh tuấn, nhìn thấy niên thiếu nữ tử, tổng hội biểu hiện một vài, nhưng lúc này hắn trạng thái không tốt. Thả lại sợ hãi với Triệu Phúc Sinh đế kinh đại sứ thân phận. Bởi vậy ở nàng trước mặt liền càng hiện sợ đầu sợ đuôi. Càng thêm uể oải, Triệu đại nhân, đây là nhà ta nhị ca lưu lại không nên thân con một. Hách Định Châu tâm thái biến đổi, đối chuyện này thái độ cũng bất đồng. Cầu xin đại nhân hỗ trợ, cứu ta hách ra một mạng, Triệu Phúc Sinh cũng không đáp lời. Chỉ nhìn về phía hách tấn di, hỏi hắn, ngươi chính là hách tấn di? Hách ra này cọc án tử, là ngươi đang báo đến đế kinh sao? Hách tấn di còn ở ngơ ngẩn, hách Định Châu quát, nghiệp chướng, đại nhân hỏi chuyện, ngươi còn không quỳ xuống. Triệu trưởng bối khiển trách. Hách tấn di như chim sợ cành cong, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, bản năng liền đáp, đúng vậy, hắn này một đáp. Hách ra mọi người trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc, hách lão thất. Hách lão bát vung tay áo, hận không thể đánh chết này bất hiếu nghịch tử. Triệu Phúc Sinh đảo tới hứng thú, nhưng nàng cũng không có vừa tới liền cùng tùy tiện hỏi quỷ án. Ngược lại hỏi, hách Định Châu là ngươi thúc phụ? Đúng vậy, hách tấn di không biết đã trải qua cái gì. Tâm thần sợ hãi, nếu vừa tới liền hỏi quỷ án, hắn tất nhiên lại sợ lại kinh này cọc án tử tình huống đặc thù. Hách ra lại đánh mất đề đèn người, liên can trưởng bối biểu tình giống muốn ăn thịt người, án tử tuy nói như nguyện kinh động đế kinh. Lai khách. Nhưng người đi rồi hách tấn di tổng muốn tiếp tục sinh hoạt. Ở trưởng bối dưới áp lực, hắn chưa chắc sẽ một năm một mười nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hơn nữa sợ hãi ảnh hưởng. Nói chuyện khó tránh khỏi lộn xộn, đến lúc đó phân biệt thật giả ngược lại lao lực. Triệu Phúc Sinh tính toán từ rất nhỏ chỗ vào tay. Hỏi chuyện tuần tự tiệm tiến, Hách Tấn Di không rõ nội tình. Chỉ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có lẽ nàng vấn đề cũng không có làm hắn khẩn trương duyên cớ. Hắn nhìn Hách Định Châu liếc mắt một cái, thậm chí chủ động nhiều lời vài câu. Cha ta thời trẻ là trong tộc đề đèn người, sau nhân dẫn tà qua đời. Tam thúc chiếu cố ta, từ nhỏ đối ta nhiều hơn dưỡng dục, không giống thân cha, lại hơn hẳn thân cha. Hách Định Châu nghe nói lời này, trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng, người khác lão thành tinh. Tự nhiên biết Hách Tấn Di lời này là ở lấy lòng chính mình, nếu là đi phía trước. Tiểu tử này nói tự nhiên làm hắn hưởng thụ, nhưng hiện tại Hách gia trải qua mưa gió. Thả mưa gió đều là Hách Tấn Di mang đến, nếu không phải án tử còn chưa chấm dứt, thả liên lụy tới hắn. Hách Định Châu hận không thể đem tiểu tử này trừ cốt lột ra, ở đây người đều như nhân tinh. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, đem mọi người phản ứng xem ở trong lòng. Tiếp theo lại hỏi, nghe Hách tộc trưởng nói, nàng đề cập Hách tộc trưởng, ba chữ. Hách Định Châu tâm sinh sợ hãi, lập tức đôi tay ôm quyền, liên tiếp chắp tay thi lễ, trên mặt lộ ra thẹn không dám nhận thần sắc, mấy năm trước đưa ngươi đi Thượng Kinh đọc sách. Hách Tấn Di áy náy nói, ta không phải đề đèn người Liêu, thực tế hắn nhát gan, vừa không dám tự mình động thủ giết người, cũng sợ tương lai không được hảo báo. Hách Định Châu nhìn ra hắn bản tính, đưa hắn đi trước Thượng Kinh, ở Đế Kinh nho sư Vương sư phụ trong nhà học tập. Hách Tấn Di nói, Vương sư phụ tổ tiên ở Đế Kinh làm quan, trong nhà gia quá danh nhân, học thức uyên bác. Triệu Phúc Sinh hỏi, Vương sư phụ trong nhà có mấy khẩu người? Hách Tấn Di liền đáp, Vương sư phụ người trong nhà đinh thưa thớt, sư nương nhược, hắn năm đó mạnh mẽ muốn cưới sư nương, cùng trong nhà nháo cương, phân gia ra tới sống một mình. Sư nương thượng sinh hai trai một gái, Văn Thanh là đại tỷ. Từ từ, Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, lập tức ra tiếng đem hắn theo như lời nói đánh gãy. Văn Thanh là ai? Nàng không khỏi nhìn về phía Khoai Mãn Chu, nhưng tiểu hài tử đối chung quanh tình huống cũng không có phản ứng. Lực chú ý vẫn luôn đặt ở nàng trong tay đồng tiền xuyến thượng, cũng không đáp lại nàng ánh mắt. Mà Bàng Chi huyện tác bị vừa mới quỷ giống sợ tới mức không nhè. Lúc này lại nghe Hách Tấn Di nói chuyện, đối Văn Thanh tên này không có phản ứng. Tào Cố đám người thấy nàng thần sắc căng chặt, không rõ nội tình, Hách Tấn Di nhưng thật ra đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không có chú ý tới chung quanh người phản ứng, lo chính mình nói, Văn Thanh là Vương sư phụ trưởng nữ, Vương Văn Thanh. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm nói, Hách Định Châu nghe đến đó nhịn không được, không khỏi hỏi, đại nhân, Vương Văn Thanh tên này là có chỗ nào đặc thù chỗ sao? Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, ta biết một người, nàng đã từng tên cũng kêu Văn Thanh, Trương Truyện Thế mẫu thân, cũng chính là Thượng Dương quận gia người quỷ mẫu, tên gọi Lưu Văn Thanh. Lần này Triệu Phúc Sinh đám người thân ở quỷ vực bên trong, mà quỷ vực bản thân là người giấy trương làm ra tới, hơn nữa Vương Văn Thanh đã chết, cùng Sơn huyện quỷ án bản thân liền nhân Hách thị mà phát lên phong ba, hai người chắc chắn có quan hệ, đều không phải là trùng hợp mà thôi. Nhưng nàng cũng không nóng lòng lúc này đem sự kiện bóc trần, mà là cố gắng chấn định nhìn về phía Hách Định Châu. Có chút xào, trước không nói chuyện này, người nói một chút Vương sư phụ người này, thì ra là thế. Hách Định Châu xem nàng sắc mặt như thường, lập tức liền tin nàng giải thích. Thiên hạ to lớn, nữ tử tên hay tới tới lui lui đơn giản chính là những cái đó. Này Vương Đạo Lâm sư phụ xác thật là người đọc sách. cấp nữ nhi khởi tên cũng có thể cùng đại nhân có sâu xa. Hắn chụp cái mông ngựa, nhưng từ Triệu Phúc sinh biểu tình xem, cái này mông ngựa cũng không có chụp đến giờ thượng. Hách Định Châu đành phải tiếc nuối thu hồi lấy lòng tươi cười. Đáp, này vương gia xác thật có lai lịch, không biết đại nhân đối cùng sơn huyện đèn thần sẽ đến lịch có hay không hiểu biết đâu. Triệu Phúc sinh trong lòng vừa động, họ Vương, tổ tiên từng ra quá danh nhân, hay là cùng Tào Cố phía trước nhắc tới Vương Phó Nghi có quan hệ. Hách Định Châu liền nói ngay, đại nhân quả nhiên bác nghe, hắn như vậy vừa nói. Sự tình nhưng thật ra sâu lên tới, Hách Tấn Di còn vẻ mặt bất an quỳ trên mặt đất. Hắn tự xưng chính mình vô năng, khó làm đề đèn người chi chức. Nhưng từ Hách Định Châu an bài xem ra, chỉ sợ vẫn có nâng đỡ cái này cháu trai đương đề đèn người tâm tư, nàng tâm niệm vừa truyền. Học chính là vẽ bản đồ sao? Hách Tấn Di gật đầu, vương sư phụ nhất am hiểu đan thanh, đặc biệt là nhân vật, Triệu Phúc Sinh trong lòng liền hiểu rõ, nàng nói. Người tiếp theo nói vương sư phụ trong nhà tình cảnh, Hách Tấn Di nói. Vương sư phụ tổ tiên có vinh quang, nhưng hắn cùng trong nhà tua nhỏ, năm gần đây ít có liên hệ, sư mẫu thân thể không tốt, sinh ba cái hài tử, nhưng một cái không nuôi sống, thừa đứa con trai liền không dám mang theo trên người, đưa về vương thị tổ tộc, từ trong tộc người thay cung cấp nuôi dưỡng, Văn Thanh đi theo sư phụ bên người hầu hạ dưới gối, nói đến chỗ này. Hắn có chút sợ hãi, ta ở đế kinh học nghệ khi, Văn Thanh cũng thực chiếu cố ta, áo ân cơm nước thập phần dụng tâm, đôi ta lén đã lẫn nhau hứa sơn minh, thề vĩnh không chia lìa, biết được Hách Tấn Di phải về Tấn Châu tham gia hội đèn lồng. Vương Văn Thanh buồn bực không mau, Tấn Châu cùng đế kinh chi gian cách xa nhau khá xa. Này một đi một về. Chỉ sợ đã hơn một năm hai người cũng không tất thấy được mặt trên, huống chi Hách ra bên trong hết. Thảy sự tình từ Hách Tấn Di thúc phụ làm chủ. Hắn tới rồi thích hôn chi linh. Vương Văn Thanh lo lắng hắn lần này cùng sơn huyện. Chỉ sợ trong nhà liền sẽ an bài thê thất, hai người lẫn nhau tố tâm sự. Quyết định tư định cả đời, này một chuyến Hách Tấn Di hồi cùng sơn huyện. Trộm mang lên Vương Văn Thanh, Lâm Hành cấp vương sư phụ để lại lời nhắn, thuyết minh chính mình định không phụ Vương Văn Thanh tâm ý, lúc ấy tin thượng nói được ngôn chi. Chuẩn xác, nào biết thế sự vô thường, cuối cùng Vương Văn Thanh thế nhưng sẽ chết ở cùng sơn huyện nội, nghĩ đến đây. Hách Tấn Di lại khóc, vương sư phụ đối ta thực hảo, sư mẫu cũng thực chiếu cố. Ta bắt cóc bọn họ nữ nhi. Hiện giờ Văn Thanh xảy ra chuyện. Ta tương lai có gì bộ mặt đi gặp hai vị trưởng bối. Hai người sinh hai trai một gái. Một tử chết yểu. Một tử lưu tại trong tộc. Không thể thừa hoan dưới gối. Liền duy thừa một cái nữ nhi. Hiện giờ nữ nhi không có. Nếu là biết được chân tướng, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Triệu Phúc Sinh dò hỏi Hách Tấn Di học nghệ quá vãng. Đảo trời xui đất khiến hỏi ra hai cái quan trọng manh mối. Nàng thấy Hách Tấn Di thần sắc thương cảm. Liền lại hỏi, các ngươi sau một đường thuận lợi trở về cùng sơn huyện. Trung gian có hay không phát sinh quá cái gì việc lạ đâu? Hách Tấn Di lắc đầu. Việc lạ thật không có. Hai người một đường tư bôn. Ở lúc đầu hưng phấn lúc sau lại Hách Tấn Di liền có chút buồn rầu với muốn như thế nào cùng thúc phụ Hách Định Châu hồi bẩm. Việc này, xong việc hai bên về trong nhà, Hách Định Châu quả nhiên không lớn đồng ý hôn sự này, chỉ là bên ngoài thượng cũng chưa chậm trễ. Khách nhân, làm trong nhà hạ nhân đem Vương Văn Thanh an bài ở Tây Sương một chỗ trong sân. Sai người hào hào hầu hạ. Sau lại Hách Định Châu lại hỏi cập Hách Tấn Di học nghệ việc. Có nghĩ thầm năm nay đèn thần sẽ thượng, đem hắn an bài tiến trấn Ma Tư, tưởng bằng vào hắn vương phó nghi hậu nhân truyền thừa thân phận, làm hắn tham dự năm nay đèn thần sẽ vẽ, thúc phụ đáp ứng ta. Nếu là năm nay ta có thể bắt được tham họa tư cách, liền đồng ý chúng ta hôn sự. Hách Tấn Di lời này nói xong, Hách Định Châu gật gật đầu, nhưng nào biết làm việc tốt thường gian nan, Hách Tấn Di mới vừa nói. Tới đây, Hách Định Châu liền khiển trách một tiếng, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Triệu Phúc Sinh không khỏi nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo không mau, nguyên bản hùng hổ Hách Định Châu lập tức thu thanh, trung gian hay là còn có cái gì ta không biết chuyện của ta không thành? Triệu Phúc Sinh cười hỏi, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, Hách Tấn Di làm như biết chính mình chọc họa, gắt gao cắn môi, không dám hé răng, ai cũng không dám nói. Triệu Phúc Sinh trêu ghẹo một câu, ý cười lại chưa kịp đáy mắt, ngược lại nhìn về phía Tào Cố. Tào đại nhân nói đi. Tào Cố trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại cung kính nói, là, đại nhân. Hắn nói, chúng ta nơi này trước đây có cọc kiện tụng. Cái gì kiện tụng? Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm thấy Cùng Sơn huyện thật là cái có ý tứ địa phương, nàng sơ tới nơi đây, đối tình huống nơi này còn đại khái sờ không chuẩn, nhưng lại có loại huyện việc nhỏ nhiều cảm giác, nơi này dân phong cũng cổ quái. Đã giai cấp rõ ràng, lại kiện tụng không ít, trước có Tần, Hách hai nhà kiện tụng, sau ở đề cập Hách Tấn Di quỷ án khi, không ngờ lại xả ra một cọc tân kiện tụng, nàng tiếng nói vừa dứt, Tào Cố liền căng ra đầu nói, đại nhân mượn một bước nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, cùng Trấn Ma Tư Giang Văn, Giang Võ hai vị ngự quỷ giả đại nhân có quan hệ. Tào Cố chần chờ một lát không có ra tiếng, nhưng hắn cho dù không nói lời nào, thái độ đã không cần nói cũng biết. Triệu Phúc Sinh thở dài, chúng ta mấy cái tình huống đặc thù không thể tách ra, Tào đại nhân, người cứ như vậy nói đi, ta bảo đảm Giang Văn, Giang Võ xong việc tìm không được ngươi phiền toái. Dứt lời, lại tầm mắt nhìn quanh bốn phía, hoặc là mỗi người nói một câu kiện tụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nói đến này phân thượng, Tào Cố liền không còn có thoái thác chi từ, lập tức đành phải nói, đại nhân, hai vị Giang đại nhân tình huống đặc thù, hắn trong lời nói làm như có nỗi niềm khó nói. Lời còn chưa dứt, nhìn về phía Hách Định Châu, Hách Định Châu tiếp thu đến hắn ánh mắt, thân thể run lên, cuối cùng cắn răng nói một câu vô nghĩa, đại nhân, hiện giờ bổn huyện Trấn Ma Tư Giang Văn, Giang Võ hai vị đại nhân, nguyên quán chính là Cùng Sơn huyện người. Nói xong, hắn hai tay một ôm, lộ ra sự không liên quan mình bộ dáng, lại không hé răng. Hách lão thất trong lòng hoảng hốt, cũng đi theo nói, hai vị này đại nhân là quan sinh con, sự tình thế nhưng vòng một vòng, lại xả về tới Trấn Ma Tư Giang Văn, Giang Võ trên người, ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú hạ. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ bắt đầu kể rõ, từ liên can người che che giấu giấu thả thấp thỏm bất an trên nét mặt. Triệu Phúc Sinh đại khái khâu xảy ra sự tình chân tướng, Giang Văn, Giang Võ phụ bất tường, hai huynh đệ mẹ đẻ là Cùng Sơn huyện Xuyên Tây Trấn Đại Táo thôn người. Này mẫu làm như sinh ra phát dục bất lương, trí lực cũng có vấn đề, còn chưa thành niên, nghe nói là bị một cái người xứ khác làm bẩn, người đang có thai, Tào Cố đám người nói khi, lo lắng đắc tội Giang thị huynh đệ. Chỉ là một ngữ mang quá, nhưng Triệu Phúc Sinh lại tưởng tượng được đến, ở như vậy niên đại, thân có tàn tật nữ tử chưa lập gia đình chịu nhục trước dựng. Nhật tử hẳn là quá thật sự gian nan, thậm chí muốn ngao không đi xuống, cuối cùng Giang Văn, Giang Võ mẫu thân ở tiền sản chết đi, Hách lão thất đề cập Giang thị huynh đệ khi, xưng này là quan sinh con. Kỳ thật ngay lúc đó dưới tình huống, Giang thị huynh đệ mẫu thân cũng không có quan tài, chỉ là chiếu bọc thi hạ táng, nhưng hai người mệnh không nên tuyệt, có lẽ là chôn thổ là lúc làm việc. Người cũng không ra sức, có lẽ trời cao tự có đức hiếu sinh, không đành lòng làm này xong trẻ con thai chết trong bụng, đáng thương nữ tử sau khi chết sinh con. Trẻ con khóc nỉ non thanh bừng tỉnh thôn người, nói tóm lại. Này song sinh huynh đệ cuối cùng còn sống, cũng ở sau trưởng thành thuận lợi ngự quỷ, chỉ là bởi vì này đó quá vãng. Bọn họ ở khống chế trấn ma tư sau, phá lệ chán ghét người xứ khác, cùng sơn huyện đã hảo chút năm qua. Không lớn có người xứ khác thường trú, Tào Cố thật cẩn thận nói. Tấu chương xong, hết chương.